Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35. Ngọc Giản truyền tin, Thiên Ma Môn môn chủ sợ hãi. Thế là, Trần gia gần vạn tên tông gia đệ tử, tại Trần gia gia chủ dẫn đầu dưới, trong đêm thoát đi mãng hoang vực. Cái này một tin tức, tự nhiên không gạt được tất cả đại tông môn thế lực con mắt. Nhất là, hoang cổ Trần gia, thế nhưng là mãng hoang vực truyền thừa vài vạn năm gia tộc. Nếu không phải tao ngộ nói diệt tộc nguy hiểm, không có khả năng lớn như thế quy mô di truyền. Một phen tìm hiểu phía dưới, mãng hoang vực tất cả đại thế lực cũng đã nhận được tin tức. Trần gia thái tổ chết rồi, mà lại chết cực kỳ quỷ dị. Một cái thần tàng cảnh cường giả, lặng yên không một tiếng động ở giữa, thần hồn mẫn diệt, cho dù là thiên kiếm thánh địa xuất thủ, cũng làm không được như vậy đi. Tất cả đại thế lực nhao nhao suy đoán, đồng thời cũng là người người cảm thấy bất an. Trần gia tại mãng hoang vực, cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể tại trong vòng một đêm nhường dạng này thái cổ thế gia mẫn diệt. Có được loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà Trần gia truyền thừa có thể đoạn tuyệt, như vậy thế lực khác, cũng tương tự có khả năng tao ngộ nguy cơ. Đến cùng là ai ra tay? Nghe nói, việc này cùng chế tạo thiên cơ bảng thiên cơ các có quan hệ. Hôm qua, Trần gia con rơi Trần Bắc Huyền trở về Trần gia, lấy thiên cơ các đệ tử tương xứng. Mà tại Trần Bắc Huyền rời đi về sau, Trần gia thái tổ liền quỷ dị vẫn lạc. Nếu thật là như vậy, kia thiên cơ các, kinh khủng như vậy. Một thời gian, thiên cơ các ba chữ, xâm nhập mãng hoang vực lòng người. Một là bởi vì sợ hãi, mọi người đối không biết sự vụ, luôn luôn lòng mang sợ hãi. Thứ hai là bởi vì hiếu kỳ, có thể trong vòng một đêm đoạn tuyệt hoang cổ thế gia truyền nhận. Dạng này thế lực, vì sao lúc trước tạ tạ vô danh? Thậm chí, đã có không ít người chuẩn bị khởi hành, dự định tiến về thiên cơ các tìm hiểu một phen. Thường Vũ Thánh Địa, Vũ Hóa lão tổ tĩnh tọa trong đại điện, nghe được Trần gia sự tình, lông mày không đến dấu vết nhíu. Cái này thiên cơ các, xem ra muốn so lão phu trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Lão tổ, thám tử truyền đến tin tức, kiếm thần lão tổ đã tiến đến phương Nam Kiêu Hoành đế cung. Tựa hồ muốn xuống tay với thiên cơ các. Thường Vũ Thánh chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Vũ Hóa lão tổ giễu cợt một tiếng, nói, kiếm thần cũng quá để ý mình. Kiêu Hoành đế cung như thế nào hắn có thể đi vào? Bất quá, có thể để cho kiếm thần như thế kiêng kỵ. Cái này thiên cơ các, ngược lại là thú vị. Kia lão tổ, chúng ta là không cũng muốn đi Kiêu Hoành đế cung. Chấm ngoặc kép, Thường Vũ Thánh chủ trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Vũ Hóa lão tổ đánh gãy. Hừ, đừng vọng tưởng cùng Kiêu Hoành đế cung nhờ và chút quan hệ. Đế giả, chính là thống ngự chư thiên vô thượng tồn tại. Nhóm chúng ta không phải người của một thế giới. Về phần thiên cơ các, có thể để tinh thần tiến đến tiếp xúc một phen. Nghe được Vũ Hóa lão tổ, Thường Vũ Thánh chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, do dự nói, nhường tinh thần tiến đến tiếp xúc, như Kiêu Hoành đế cung phát hiện chúng ta cùng thiên cơ các lui tới. Sợ là, chấm ngoặc kép, sợ cái gì, trời sập xuống, có lão phu treo lên, ngươi làm theo chính là, lão phu có dự cảm, cái này thiên cơ các, tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là ta Thương Vũ Thánh địa cơ duyên. Vũ Hóa lão tổ trừng tròng mắt, dựng râu nói, Thương Vũ Thánh chủ rụt cổ một cái, vội vàng chắp tay thối lui, không dám sờ tự mình lão tổ rủi ro. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ lẳng lặng cảm ngộ, cái này một vạn thiên cơ điểm, hoa thật giá trị. Bây giờ, Tô Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, phương viên gần 5.000 dặm phạm vi, cũng tại trong lòng bàn tay của mình, theo lúc đầu 2 phạm vi trăm dặm, tăng vọt đến 5.000 dặm, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu, toàn bộ mãng hoang vực cũng đem bao phủ tại thiên cơ các chi uy hạ. Hiện tại không được hoàn mỹ, chính là kém một chút thiên cơ điểm, Tô Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cẩn thận tính một cái. Ngày sau dùng đến thiên cơ điểm địa phương thực tế nhiều lắm. Ngày sau cũng không thể tùy hứng. Bất quá, thiên ma môn môn chủ. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới đưa ấm áp đi. Nghĩ đến lúc trước thẩm tra đến có quan hệ thiên ma môn tin tức. Tô Vũ liền yên lòng. Lặng lặng chờ đợi. Thiên ma môn. Minh Hà lão nhân đứng ở hư không. Quan sát phía dưới bị đen như mực khói đen che phủ sơn cốc. Chào mày. Chu vi không gian linh khí tựa hồ cũng bị làm bẩn. Nhường hắn có dũng khí cảm giác vô cùng không thoải mái. Thiên ma môn môn chủ thực sẽ tự mình đưa lên cơ duyên. Vừa nghĩ tới thiên ma môn môn chủ, Minh Hà lão nhân cũng không khỏi đau đầu. Cái này thế nhưng là liền thiên kiếm thánh địa cùng thương vũ thánh địa cũng không muốn hiểu tên. Điên, nhưng nghĩ đến Tô Vũ lời thề son sắt lời nói. Minh Hà lão nhân hít sâu một hơi, cao giọng quát, Dương Khâu, ra gặp một lần, sóng âm trên bầu trời sơn cốc quanh quần, chu vi hắc vụ cũng bị thổi tan mấy phần. Một khắc đồng hồ về sau, Minh Hà trước mặt lão nhân không gian bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ kinh khủng kỳ thật, như là thủy triều đồng dạng lan tràn ra, quét sạch thiên địa. Sau đó, một tên thân hình người trung niên gầy gò chân đạp hư không. Chậm rãi đi ra, người này, chính là thiên ma môn môn chủ, Dương Khâu, thần tàng cảnh cường giả. Minh Hà, ngọn gió nào thổi ngươi tới, theo ta đi vào ngồi một chút. Dương Khâu nhìn trước mắt Minh Hà lão nhân, lộ ra một vòng hiếu khách nụ cười. Chỉ là, Minh Hà lão nhân khóe miệng lại là hung hăng kéo ra. Thật muốn đi theo Dương Khâu tiến vào thiên ma môn. Sợ là liền xương cốt đều muốn bị hắn ăn không thừa nổi. Không cần, hôm nay tới đây, chỉ là thay thiên cơ các đưa một vật cho ngươi. Minh Hà lão nhân thản nhiên nói, lập tức xuất ra ngọc giản, cong ngón búng ra, ném tới, thiên cơ các, nâng lên ba chữ này. Dương Khâu nụ cười trên mặt dừng lại, đưa tay tiếp được ngọc giản, thần hồn xuyên vào trong ngọc giản. Khi hắn đọc được trong đó tin tức lúc, trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, một luồng để cho người ta hít thở không thông kinh khủng ba động. Bỗng nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát, cường hãn phong bạo quét sạch chu vi, phương viên trong vòng trăm dặm, lục địa sụp đổ, núi cao sụp đổ, đúng là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Này Ngọc Giản, thật sự là thiên cơ các đưa cho ngươi. Dương Khâu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Nhìn thẳng Minh Hà lão nhân, nhìn thấy gần như điên cuồng Dương Khâu, Minh Hà lão nhân tâm bần cũng là hung hăng nhảy lên. Xem ra tiền bối đưa cho trong ngọc giản, có liên quan đến Dương Khâu đại bí mật, nếu không, hắn sẽ không thất thố như vậy. Không sai, thiên cơ các chủ dặn dò, đem này ngọc giản giao cho ngươi, ngươi tự biết rõ nên như thế nào đi làm. Minh Hà lão nhân hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, chỉ là trong lòng của hắn lại hiếu kỳ. Tô Vũ đến cùng tại trong ngọc giản khắc lục cái gì tin tức? Dương Khâu nhìn thật sâu một cái Minh Hà lão nhân, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía thiên ma môn. Đáy mắt chỗ sâu, một vòng oán hận lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, ta theo ngươi đi thiên cơ các. Dẫn đường đi. Hồi lâu sau, Dương Khâu mới hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm chỗ sâu gợn sóng, trầm giọng nói, đi thiên cơ các. Minh Hà lão nhân sững sờ, ngay lập tức càng thêm hiếu kỳ cái này trong ngọc giản tin tức. Nhưng, không có Tô Vũ cho phép, hắn cũng không dám tự tiện dò xét. Ngươi xác định, chẳng lẽ không sợ đây là cạm bẫy cái gì? Minh Hà lão nhân sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Dương Khâu đối với cái này hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lạnh, liền xem như cạm bẫy, ta cũng muốn tự mình đi một chuyến. Không khác, chỉ vì trong ngọc giản một câu, đích thân đến thiên cơ các, nhưng phải thành thánh chi pháp, thoát khỏi thiên ma lão tổ chi khống chế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.